kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố Tori, cành cây xanh non. Có tim khác thấy, đây là lời một bài hát phổ biến vẫn thường nghe thấy đâu đó. Chẳng rõ có thật không chứ con người đã hàng nghìn năm nay lúc nào cũng sống trong tình trạng tìm kiếm. Một số thì tìm kho báu, số khác lại thích những chuyện phiêu lưu, số nữa thì ham tìm đường tiến tới những gì chưa biết. Và quả đúng có những người may mắn tìm ra được điều mong mỏi. Ta thử nhớ lại Archimedes vĩ đại. Lời giải đáp thiên tài về tỷ lệ giữa vàng và bạc trong vương miện của vua Hyrum đã nảy ra trong óc nhà bác học đúng vào thời điểm ông nằm vào bồn tắm. Quên tất cả mọi sự trên đời, Archimedes trần như nhộng chạy ra đường kêu ầm lên Eureka, theo tiếng Hy Lạp là tìm ra rồi. Mặc dầu người ngoài nhìn vào lại tưởng là ngược lại, ông bị mất nhẵn nhụi mọi thứ. Có cả trường hợp khi thay vì những kim loại quý, kẻ tìm kho báu lại tìm thấy vài gam chì rồi đành yên giấc ngàn thu cùng với chúng. Vậy mà Christopher Columbus, dẫu dù không tìm được tuyến đường biển ngắn nhất từ châu Âu sang Ấn Độ, nhưng, may mắn thay, lại tìm ra miền đất lạ của lục địa châu Mỹ. Và vận may dông giống như thế cũng đã diễn ra với nhà bác học Anh William Crookes vào năm 1861. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, khi còn là một nhà hóa học trẻ, Crookes chuyên nghiên cứu thải liệu dạng bụi trong sản xuất axit sulfuric với hy vọng rằng trong đó nhất định phải có mặt thalu. Song bao nhiêu thử nghiệm hóa học vẫn không mang lại kết quả gì làm Crookes chán nản không muốn tiếp tục công việc. Thải liệu lăn lóc một thời gian dài trong phòng thí nghiệm của ông mãi tới khi phát minh về phân tích phổ buộc ông phải nhớ tới chúng. Phương pháp mới này không đòi hỏi tốn nhiều công sức như phương pháp phân tích hóa học, nên nếu không thử áp dụng nó thì thật quá dại. Crookes vô cùng sửng sốt khi thay cho những vạch phổ của thalu mà ông mong đợi lại thấy trong phổ có dải xanh lục rực rỡ tuyệt đẹp, nhưng không thể thuộc một nguyên tố đã biết nào. Quartz vỡ lẽ là ông đã khám phá thêm được một bí mật nữa của thiên nhiên. Và bởi vì sự kiện này diễn ra đúng vào mùa xuân và trên cây cối đã bắt đầu xuất hiện những mầm xanh tươi mát, nên lập tức nguyên tố mới được gọi là Thali, dịch từ tiếng Hy Lạp Thalos, có nghĩa là cành cây xanh non. Hay nữa là một từ khác trong tiếng Hy Lạp, ông nghe gần giống Thalos, nhưng có nghĩa là kẻ chơi trội. Và mặc dù sự trùng hợp này chẳng qua là ngẫu nhiên, nhưng nó không đến nỗi vô nghĩa lắm, bởi thực tế ta có thể coi Thali là kẻ chơi trội người ta không tìm mà nó lại tự xông ra tuyên bố về sự tồn tại của mình. Gần như cùng một lúc với Crookes, sau đó vài tháng, nhà hóa học Pháp Lemy cũng phát hiện được nguyên tố này. Ông cũng tìm thấy nó trong thải liệu của sản xuất axit sulfuric, hơn nữa cũng bằng phương pháp phân tích phổ. Và mặc dầu Lemy còn phân tách được cả 14 gam kim loại Thali và xác định được một số tính chất của nó, đặc quyền phát minh ra Thali vẫn thuộc về nhà bác học Anh. Sau này, Crookes có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển hóa học và vật lý, thật ngược đời. Cùng đó, ông vẫn là kẻ cuồng nhiệt tin vào thuyết thông linh và dành rất nhiều thời gian để gọi hồn. Khi về già, ông lãnh đạo Hội Hoàng gia London, những thành tựu khoa học đầu tiên nhất của ông là phát minh ra kim loại Thali vào năm 1861. Điều Thali được khám phá bằng phổ kế là lẽ đương nhiên trong đa số các khoáng vật. Nguyên tố phân tán này xuất hiện với lượng ít đến nỗi không thể tình cờ mà tóm được dấu vết của nó bằng con đường hóa học. Chỉ nhờ độ nhạy đặc biệt cao của phương pháp phân tích phổ mới bất ngờ phát hiện được nó. Hàm lượng Thali trong vỏ trái đất không nhỏ 0,0003% trữ lượng thiên nhiên của vàng hoặc platinum nhỏ hơn nhiều. Vậy nhưng số khoáng vật riêng của Thali thì có thể đếm trên đầu ngón tay Lorandit, Hutchinson, Yubanet, Crookes, Viskinit. Là Thali axit hầu như nguyên chất Viskinit được tìm ra vào năm 1956 ở Uzbekistan và được gọi theo tên của nhà thầy thuốc và triết học vĩ đại thời cổ xưa Avicenna. Trong thiên nhiên, những khoáng vật này hiếm gặp tới mức không thể dùng chúng làm nguyên liệu khai thác công nghiệp Thali được. Bởi thế nó chỉ được khai thác dưới dạng sản phẩm phụ trong sản xuất chì, kẽm và một số nguyên tố khác. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi được phát minh, Thali chỉ được lưu ý tới như một đối tượng nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học khảo sát tính chất của kim loại này đã tìm ra không ít điểm lạ kỳ trong cách xử sự của nó. Về đặc điểm bên ngoài, tỷ trọng, độ cứng, nhiệt độ nóng chảy. Nó rất giống chì, láng giềng phía bên phải của nó trong hệ thống tuần hoàn, dinh cơ của chúng nằm dưới các số thứ tự 81 và 82. Còn về tài năng hóa học, thì phần nào đó Thali giống kim loại kiềm natri và Kali, phần khác lại giống bạc. Như đại diện của nhóm 3, chủ yếu Thali phải thể hiện hóa trị 3. Nhưng nó lại khoái lên tiếng với vai trò của kim loại hóa trị một điểm đặc trưng cho các nguyên tố kiềm. Nói chung, trong thành phần của một số phức chất cùng một lúc Thali có cả hóa trị một lẫn hóa trị 3, Thali hóa trị một thì đóng vai cation, còn Thali hóa trị 3 thành phần của anion phức. Chả thế mà nhà hóa học danh tiếng người Pháp của thế kỷ trước Dumas đã mô tả về nguyên tố số 81 như sau. Sẽ không phải là quá phóng đại nếu xét theo quan điểm phân loại kim loại hiện thời mà chúng ta nói rằng Tauli chứa đựng các tính chất đối lập tới mức cho phép ta gọi nó là kim loại đột biến. Để minh họa rõ hơn ý kiến này, Dumas còn tuyên bố rằng giữa các kim loại Tauli chiếm cái vị trí giống hệt như củ cáo mỏ vịt giữa các động vật vậy. Con thú lạ kỳ này là loài động vật có vú, nhưng lại đẻ trứng giống như bò sát và chim. Thêm nữa, nó có vẻ ngoài rất độc đáo, có lông phủ đi với mỏ vịt và màng nối ngón chân. Dần dần các tư liệu về tính chất của Tauli và các hợp chất của nó được tích lũy đủ để bắt đầu ấn định phương hướng đưa vào sử dụng thực tế. Dòng đầu tiên trong sổ lao động của nguyên tố này được ghi vào năm 1920, khi nước Đức cấp bằng phát minh cho chất độc diệt trừ gặm nhấm và một số côn trùng có chứa Tauli sulfate. Dạng sự khởi đầu nan, cũng năm đó người ta phát hiện thấy Tauli sulfate, được gọi là telofluor, thay đổi độ dẫn điện của nó dưới tác động của ánh sáng, hơn nữa phản ứng đặc biệt nhạy đối với tia hồng ngoại. Sau đó không lâu đã xuất hiện các phần tử quang điện telofluor. Chúng nhanh chóng tìm ra chỗ đứng rất phù hợp với bản thân trong thiết bị phát tín hiệu trong bóng tối hoặc mây mù phủ đặc, trong các đèn pha hồng ngoại chỉ dẫn cho phi công địa điểm hạ cánh xuống sân bay về đêm, trong các hệ thống tìm kiếm ban đêm các mục tiêu phát ra nhiệt, ở các dụng cụ đo bức xạ của các vì sao, trong máy ảnh quang điện dùng để chụp bằng tia hồng ngoại. Việc sử dụng các hợp chất khác của Tauli bromur và iodua trong kỹ thuật là dựa trên cơ sở khả năng của chúng dễ dàng cho tia hồng ngoại đi qua. Từ các đơn tinh thể của những muối này, người ta chế ra thấu kính, lăng kính, dùng trong dụng cụ quang học hoạt động ở miệng hồng ngoại của giải phổ, khí cụ quân sự, phổ kế, kính hiển vi. Muối của Tauli nằm trong thành phần của các loại thủy tinh đặc dụng, có màu vàng, xanh lục, da cam, với hệ số khúc xạ rất cao. Chúng có thể mô phỏng các loại đá quý, cũng như thủy tinh đen tuyệt đối. Kỹ thuật hiện đại sử dụng rất rộng loại máy đếm kiểu chớp nhấp nháy dụng cụ phát hiện và đo cường độ các tia phóng xạ. Trái tim của dụng cụ này là các tinh thể phát quang hay phốt pho tinh thể. Khi hạt beta hoặc lượng tử gamma tác động lên tinh thể này, tại vị trí đó sẽ xuất hiện một chớp sáng. Nhờ phân tử quang điện, ánh sáng đó chuyển thành dòng điện. Cường độ chùm tia phóng xạ càng mạnh, tia chớp càng sáng mạnh hơn, nên dòng điện xuất hiện sau đó càng lớn. Vai trò tinh thể phát quang chủ yếu thuộc về muối halogen đua của các kim loại kiềm. Nhưng để nâng cao được hệ số hiệu dụng của các hợp chất này, nhất định người ta sẽ thêm các chất hoạt hóa tạo ra các tâm phát sáng trong tinh thể. Chất hoạt hóa thêm vào tinh thể phát quang dùng trong máy đếm kiểu chớp nhấp nháy là Tauli. Trong công nghiệp hóa chất, Tauli, các oxit và sulfia của nó nổi tiếng là những chất xúc tác rất hiệu quả đối với các phản ứng hóa học hữu cơ khác nhau, khử nitrobenzene bằng hydro, oxy hóa aniline ở dạng khí. Một số hợp chất của nguyên tố này gây tác dụng chống nổ tốt lên nhiên liệu dành cho động cơ. Nếu không có cái, nhưng thì chắc là Tauli và các muối của nó đã được sử dụng rất phổ biến trong y học, nơi nó có thể hoàn thành một cách hiệu quả vài chức năng nhất định. Cái nhưng đó chính là tính độc rất cao của bản thân Tauli, cũng như nhiều hợp chất của nó. Bởi vì nhiều khi liều cần thiết đủ để chữa bệnh lại quá gần với lượng gây nguy hiểm, nên trường hoạt động của Tauli bị hạn chế hẳn. Nó đành phải chấp nhận công việc loại bỏ tóc khi bị áp phết trụng tóc. Muối Tauli gây hói nhất thời, cộng với vài nhiệm vụ nhỏ nhặt khác. Mấy năm trước đây, chiếc máy bay chở một em gái nửa năm tuổi bị bệnh nặng từ Kota, một vương quốc Ả Rập nhỏ ở vùng Vịnh, đến thủ đô nước Anh đã hạ cánh xuống sân bay London. Huyết áp ngày càng tăng lên làm em rất khó thở. Vì các bác sĩ Kota chịu không chẩn đoán nổi bệnh, nên chuyến bay sang London là niềm hy vọng cuối cùng của cha mẹ em. Nhưng khi đưa được em đến một bệnh viện London, thì hóa ra ngay các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao của thủ đô này cũng không quen với triệu chứng của thứ bệnh kỳ lạ này. Hội chẩn với sự tham gia của các chuyên gia giỏi nhất đã kéo dài mấy tiếng liền, nhưng không đi đến được một kết luận thỏa đáng nào. Trong khi đó, tình trạng bệnh của em càng trở nên nguy kịch, hầu như em liên tục ở trong tình trạng hôn mê. Song tới khi tưởng chừng không ai có thể cứu sống em được nữa, thì bỗng nữ y tá chăm sóc em gái đó lên tiếng tranh luận với các bác sĩ đang bàn cãi bên giường bệnh. Chị quả quyết là cơ thể em nhỏ này bị ngộ độc Tauli. Chẩn đoán táo bạo này dựa vào cơ sở nào? Nữ y tá giải thích rằng vừa đó chị có đọc chuyện trinh thám của Agatha Christie. Trong truyện Ngôi biệt thự con ngựa trắng, trong đó có mô tả cảnh ngộ độc Tauli. Các triệu chứng bệnh ở bệnh nhân tí hon này hoàn toàn trùng với những gì đã diễn ra trên các trang sách nọ. Các bác sĩ quyết định kiểm nghiệm giả thiết này, song ở bệnh viện lại không có dụng cụ và thuốc thử cần thiết, giúp các nhà y học may mắn có Scotland Yard, một cơ quan vừa khám phá ra một vụ án giết người có dùng tới Tauli. Trong phòng thí nghiệm hình pháp có đủ máy móc và chất hóa học cần thiết. Kiểm nghiệm đã khẳng định chẩn đoán đó. Hóa ra, ở nhà cha mẹ em gái có dùng chất hóa học chứa muối Thorley để diệt chuột và gián. Sau khi được điều trị bằng thuốc tương ứng, bệnh nhân Tý hoang qua được cơn nguy hiểm. Như bạn thấy, Thorley mà thêm vào thực đơn sẽ gây ra những hậu quả đáng buồn. Song việc áp dụng kim loại này và hợp chất của nó đúng theo chuyên môn lại cho ta không ít ích lợi. Trong thiên nhiên, nhiều khoáng vật sống với nhau hòa thuận tới mức, như người Nga thường nói, nước đổ cũng không chia rẽ nổi. Quả là dùng nước khó mà tách được, nhưng các hợp chất hữu cơ của Thorley lại cho phép dễ dàng thực hiện điều đó. Dung dịch phức Thorley acid formic và malonic, chất lỏng clarici, đặc trưng bởi tỷ trọng lớn hơn 400 trên cm khối. Nếu dùng chất lỏng nặng này xử lý hỗn hợp khoáng vật, thì số nhẹ sẽ nổi lên, còn số nặng chìm xuống, thành ra không những có thể phân tách ra từng khoáng vật, mà còn xác định được cả tỷ trọng của chúng. Chừng như chất bán dẫn vừa mới đi vào cuộc sống của chúng ta, song ngay giờ đây ta đã khó hình dung nối kỹ thuật hiện đại lại thiếu thứ vật liệu tuyệt diệu có thể tạo ra phép thánh này. Những dụng cụ nhỏ xíu vừa đơn giản, chắc chắn, lại tiện lợi trong sử dụng giải quyết những nhiệm vụ quan trọng và đa dạng nhất. Vị trí đặc biệt trong số chúng thuộc về các chất bán dẫn dạng thủy tinh với thành phần ngoài arsen, antimony, lưu huỳnh, galen và tellu được phối hợp theo nhiều cách khác nhau, thế nào cũng phải có Thorley. Khi trời ngã về đêm, các thành phố lớn lấp lánh ánh đèn quảng cáo muôn màu ngàn sắc, đó cũng chính là lúc, cùng với các nguyên tố khác, nguyên tố số 81 của chúng ta bắt tay vào công việc, những chiếc đèn ống thủy tinh chứa đầy argon và hơi Thorley phát ra ánh sáng màu xanh lục thật dịu. Đèn khí Thorley còn được dùng làm thang chia đồ phổ kế, kiểm tra phim ảnh, đánh giá chất lượng phim chụp trơn gen. Hơi Thorley còn tạo ra màu xanh lục cho một số loại pháo sáng. Ngày nay, một số lượng khổng lồ hợp kim hơn 1 vạn đang hoạt động trong công nghiệp, nông nghiệp, máy móc phục vụ sinh hoạt. Có lẽ không thể chỉ ra nổi kim loại nào đó lại không tham gia điều chế hợp kim này hay khác. Và Thorley cũng không thờ ơ trước công việc quan trọng này. Dễ dàng kết hợp với nhiều kim loại, Thorley nằm trong thành phần của các tổ hợp khác nhau, có những đặc tính rất quý. Chẳng hạn, khi kết nghĩa với chì, thiết và antimony, Thorley tạo ra loại vật liệu chịu axit rất tốt để lát bề mặt đường ống dẫn dưới đất. Người ta đã chế tạo ra một nhóm lớn các hợp kim chế vòng bi có chứa nguyên tố này. Tùy thuộc ở chuyên môn của vòng bi, Thorley tự chọn lấy cho bản thân đồng nghiệp tương ứng, thường gặp hơn cả là chì, đồng, thiết, đôi khi có cả các vị quý tộc như vàng và bạc. Khi đó, Thorley có đóng góp rất giá trị vào tổ hợp các tính chất cần thiết đối với vật liệu chế vòng bi. Nhờ nhiệt độ nóng chảy khá thấp, nên trong quá trình công tác của cơ cấu, dường như Thorley tạo ra chất bôi trơn tự nhiên làm độ chịu mòn của vòng bi tăng lên nhiều lần, nghĩa là tăng được tuổi thọ của vòng bi. Hiện nay, có mấy chục loại hợp kim dễ nóng chảy chứa Thorley, nhưng độc đáo nhất trong số chúng rõ ràng phải công nhận là hợp kim của Thorley với thủy ngân, nó chỉ đông cứng ở âm 60 độ C. Trong điều kiện các châu Bắc Cực hay Nam Cực, trên cực băng giá hai tầng bình lưu, các nhiệt kế thấp nhiệt chứa hợp kim lỏng, hay đúng hơn là hỗn hống, này vẫn phục vụ một cách đắc lực cả trong băng giá khủng khiếp nhất, khi loại nhiệt kế thủy ngân thông thường chỉ còn cách chắp tay xin chịu thua. Đồng vị phóng xạ của nguyên tố số 81 cũng tìm ra việc làm trong công nghiệp. Thorley 204 được sử dụng làm nguồn phát ra bức xạ beta trong nhiều thiết bị dùng để kiểm tra và nghiên cứu các quá trình sản xuất. Chẳng hạn bằng loại thiết bị này có thể đo tự động độ dày của vải hoặc giấy đang chuyển động theo dây chuyền, tia beta vượt qua lớp vật liệu vừa yếu đi hoặc mạnh lên. Điều đó nghĩa là độ dày tăng hoặc giảm, thiết bị tự động phát lệnh cần thiết để khôi phục lại nguyên trạng chế độ công nghệ hợp lý. Dụng cụ khác có Thorley phóng xạ nhanh chóng trừ khử điện tích tĩnh điện có hại xuất hiện trong địa điểm sản xuất của các ngành dệt, giấy và phim ảnh. Mới đây, khoa học chỉ biết có 2 đồng vị bền và 18 đồng vị phóng xạ khác của Thorley, hơn nửa đồng vị nhẹ nhất được coi là đồng vị có số khối 191. Năm 1972, tại phòng thí nghiệm các vấn đề hạt nhân thuộc Viện Nghiên cứu Hạt nhân Hợp nhất ở Dubna đã thu được một đồng vị nhẹ hơn nữa của nguyên tố này là Thorley 189. Thorley có trong thành phần của nhiều đại diện giới động thực vật. Giữa các động vật, Thorley có nhiều nhất trong sữa, hải quỳ, sao biển và dân cư khác của thế giới hải dương. Còn trên cạn, thường gặp Thorley hơn cả là trong cây cối, hơn nữa một số cây tích lũy Thorley trong quá trình sống. Chẳng hạn người ta đã tìm được Thorley trong cải củ mộc trên đất, mà những máy móc nhẹ nhất cũng không phát hiện nổi nó. Nghiên cứu sau này cho thấy cải củ có khả năng thu hoạch và tích lũy Thorley ngay cả khi hàm lượng Thorley trong đất đạt mức tối thiểu. Hơn 100 năm trước, nhà bác học có tên Dumas, nhà khoa học được nhắc tới ở trên, đã phát biểu rằng Thorley được giao phó trách nhiệm mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử hóa học.